Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Lệ nhìn về phía Thiên Mạch, chúng ta không đợi Tiểu Thúy Tảo nữa, tự mình đi thôi, tối nay huynh cứ ở lại phòng của Kỳ lão nhị ngủ đi. Thiên Mạch lại gần, dùng vai đẩy nàng một cái, có chút ý vào nữ chủ nhân rồi nhé, đây mới là sư muội tốt của ta, lần này chúng ta đến là để cho bọn họ hiểu rõ ai là người không thể thiếu trong nhà này. Ha ha, thật kích thích. Xuân Lệ lườm hắn ta một cái, không nhịn được mà châm chọc. Huynh nghĩ nhiều rồi, cũng không thể để huynh ở bên cạnh phòng muội được. Trong Kỳ phủ, phòng của nam tử thì muội chỉ biết phòng nhị thiếu gia, nên mới dẫn huynh đi. Huynh ở một mình không sợ à? Vớ vẩn. Thiên Mạch ưỡn ngực, giả vờ như một đại hán hùng mạnh. Sư ca của muội hành tẩu giang hồ nhiều năm như thế, hoàn toàn không biết sợ là gì. Xuân Lệ nhún vai, vậy thì tốt. Trong viện của Kỳ lão nhị có một cây ngô đồng lớn, mỗi khi đêm đến gió thổi lá cây lại xào xạc, rất đáng sợ. Huynh không sợ thì muội yên tâm rồi. Này, sao huynh không đi nữa? Không phải chân mềm rồi chứ? Sư muội, muội bị học hư rồi. Ha ha ha, sau khi sắp xếp xong cho Thiên Mạch, Xuân Lệ rời khỏi ngô đồng uyển. Nàng đi về chỗ ở của mình, vẫn chưa thấy bóng dáng Tiểu Thúy Tảo, không biết tiểu nha đầu có phải đã ngủ rồi hay không. Xuân Lệ không ngờ khi đi qua cổng viện của đại thiếu gia, lại tình cờ gặp được đại thiếu phu nhân. Nàng ta là một người nữ tử dịu dàng thanh tú. Trong ấn tượng của Xuân Lệ, nàng ta và đại thiếu gia kia đều là những người đáng thương không thể ngẩng đầu dưới sự áp bức của Kỳ phu nhân. Ánh trăng sáng tỏ, nàng ta mặc một chiếc váy dài màu trắng ngà, đứng trong gió, càng thêm thanh khiết. Đại thiếu phu nhân, Xuân Lệ bước tới nhẹ nhàng gọi. Lai thị nhìn thấy Xuân Lệ không có vẻ gì ngạc nhiên, ngược lại cười dịu dàng nói: "Đệ muội về rồi." Nàng ta gọi nàng là đệ muội, Xuân Lệ cũng không nói thêm gì, chỉ nói: "Muộn thế này, sao đại thiếu phu nhân còn chưa nghỉ ngơi?" Lai thị nhìn về phía cổng, "Đang đợi đại ca ngươi, sau khi ăn xong chàng ấy đã ra ngoài, lúc này hẳn là sắp về rồi." Xuân Lệ thấy nàng ta mặc ít, liền nói: "Đêm lạnh, phải chú ý sức khỏe. Mặc thêm áo khoác vào thì tốt hơn." Nàng ta cảm kích cười một cái. "Có phải phu nhân đã đến mời ngươi về không?" Có lẽ nàng ta biết nội tình. Xuân Lệ cũng cười: "Không phải, là Kỳ lão gia." Ha ha, cuối cùng bà ta cũng không thể hạ thấp mặt mũi. Lai thị cười khinh bỉ, nhưng khi nhìn Xuân Lệ thì ánh mắt lại dịu dàng. Nàng ta nhỏ giọng nói: "Nhị đệ trước khi đi đã nói, nếu không mời ngươi về, hắn sẽ không về nhà. Giờ thì thấy hắn ngày mai sẽ về, hai vị lão nhân gia kia mới bắt đầu lo lắng." "À, sau này đừng gọi ta là đại thiếu phu nhân nữa, gọi là tẩu tử đi." Xuân Lệ ngại ngùng lắc đầu, "Ta vẫn chưa vào cửa, sớm muộn gì cũng là người một nhà." Lai thị tiến lại vỗ vỗ vào tay Xuân Lệ, nói với giọng êm ái: "Lời của phu nhân lão gia không tính, nhị đệ có chủ ý riêng, hắn đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Hai lão phu thê kia không có cách nào đối phó với hắn, không giống như đại ca ngươi, tính tình quá hiền lành, bị người ta bắt nạt nhiều năm, toàn là những kẻ thích bắt nạt người yếu." Xuân Lệ biết Kỳ phu nhân không phải là mẫu thân ruột của đại thiếu gia, những năm qua bà đối xử với bọn họ không tốt, tự nhiên cũng hiểu được sự tức giận chịu đựng của đại thiếu phu nhân lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đây dù sao cũng là chuyện của nhà người ta. Giờ phút này nói gì cũng không hợp lý, vốn dĩ không nghĩ sẽ có cơ hội trò chuyện với đại thiếu phu nhân, cũng coi như tình cờ, gặp nhau lại nói nhiều như vậy, chỉ là nói nhiều cũng không thể mất đi sự chừng mực, nàng chỉ chọn một câu không liên quan đến lợi hại. "Đại thiếu phu nhân đừng tức giận, chú ý sức khỏe nhé." Lai thị cười mà bất đắc dĩ, "Không sao, những năm qua đã quen rồi, ngược đãi thì phải chịu đựng, nếu không thì sao? Ngày nào cũng gặp nhau. Chẳng lẽ còn phải dọn ra ở riêng sao? Nếu thật sự như vậy, có lẽ bọn ta vừa ra ngoài đã bị người ta chửi là bất hiếu rồi." "Ôi, ngươi xem, chỉ lo nói chuyện với ngươi mà quên gọi ngươi về nghỉ ngơi rồi." Lai thị nói rồi đẩy nàng, "Về phòng nghỉ sớm đi, ngày mai nói tiếp." Xuân Lệ đi rồi, Lai thị vẫn đứng ở cửa nhìn ra. May mắn không lâu sau, Kỳ Lâm thật sự đã trở về. Lai thị vui vẻ chạy tới, hỏi nhỏ: "Hôm nay có vất vả không? Mau về phòng nghỉ ngơi đi." Kỳ Lâm ấm áp trong lòng, nắm tay thê tử cùng đi về phía viện của mình. Cách chương